tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 643. Cảm nhận Sâm Sâm hàn ý phía sau lưng, Dịch Trần ánh mắt phát lạnh. Hắn xoay người, một phát bắt được cổ tay Trương Hằng, tay phải hất lên ném hắn qua một bên. Đột nhiên trước mặt lại xuất hiện một đạo quyền kinh kinh khủng vọt tới, như một tảng đá lớn hung hăng vọt tới ngực Dịch Trần. Cửu Long quyền, Lạc Tuấn kiệt hữu quyền như rồng, dẫn theo một đạo hắc long ảnh đánh phía trái tim Dịch Trần. Cút! Dưới quyền kình ngoan độc của Lạc Tuấn Kiệt, Dịch Trần bị buộc tuôn ra một đạo kiếm khí cực kỳ sắc bén. Bành! Kiếm khí chấn động, trong khoảnh khắc chấn vỡ cổ tay phải Lạc Tuấn Kiệt, đồng thời đẩy hẳn lui 10 trượng. Trương Hằng thấy thế, vừa sợ vừa giận hô to: "Dịch Trần, ngươi lại dám ra tay đả thương người!" Một tiếng này khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều tụ tập tới chỗ bọn họ. Ba vị trưởng lão Trần Phong Đào đang định bắt đầu vòng khảo hạch tiếp theo, nghe vậy vội vàng khống chế Hắc Vũ Vân Tước bay đến trên đỉnh đầu ba người. Nhìn xuống Dịch Trần, ba vị trưởng lão Trần Phong Đào đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Kẻ này, ngay cả thông huyền cảnh đều không có đạt tới. Đương nhiên bọn họ sẽ không hoài nghi Đông Hoàng Tử U Bầy Pháp trận có vấn đề. Như vậy vấn đề duy nhất chính là chính Dịch Trần. Đậu Nguyên Long quát hỏi: "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Trương Hằng vội vàng chỉ Dịch Trần: "Ba vị trưởng lão, hắn là Dịch Trần, 5 năm trước là đệ tử Phong Linh Tông chúng ta, sau bởi vì thiên phú cực kém, bị ép rời khỏi tông môn, hôm nay ta và một vị sư đệ khác phát hiện hắn dưới tình huống tu vi yếu đuối. Một đường đi vào đài cao, cảm thấy chắc chắn là hắn gian lận. Nhưng hai ta vừa hỏi hẳn mấy câu, hắn lập tức ra tay đả thương người. Hiển nhiên là trong lòng có mai." Nghe vậy, ba vị trưởng lão Trần Phong Đào, Đậu Nguyên Long và Cung Xuân Hải không khỏi liếc nhau. Dịch Trần tu vi cực kỳ yếu kém. Dựa theo lý mà nói, hắn tuyệt đối không thể thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Nếu gian lận, vậy thì xúc phạm chế độ chiêu sinh của Thần Vũ Học Phủ, nhất định phải nghiêm trị, răn đe thiên hạ. Nhưng mà ba vị trưởng lão đều nhớ nữ đế từng có lệnh, xử lý vấn đề không được võ đoán, nhất định phải điều tra rõ. Trần Phong Đào nhìn chằm chằm Dịch Trần: "Tu vi của ngươi và biểu hiện của ngươi cực kỳ không tương xứng. Trong đó tất có kỳ quặc. Bây giờ bản trưởng lão cho ngươi một cơ hội thẳng thắn. Khai ra ngươi gian lận như thế nào, có thể xử lý nhẹ." Dịch Trần ánh mắt kiên định: "Ta không có gian lận, có thể đi đến nơi đây, toàn bằng bản lãnh của mình." Soạt, Dịch Trần nói như vậy khiến toàn trường oanh động. Ai nấy đều thấy được tu vi của hắn cực kỳ yếu ớt, lại không ngờ rằng đến bây giờ hắn còn mạnh miệng. Đậu Nguyên Long nói: "Ngươi nói mình không có gian lận, vậy ngươi làm như thế nào mà dùng tu vi yếu kém hoàn thành lần khảo hạch này?" Dịch Trần cắn răng: "Xin lỗi trưởng lão, ta có thể cam đoan là ta không có gian lận. Về phần nguyên nhân bây giờ không thể nào bẩm báo." Hắn ảo não nắm nắm đấm, hắn không muốn bại lộ bí mật của mình, nhưng bây giờ nói như vậy chắc chắn sẽ khiến cho tam đại trưởng lão càng hoài nghi. Quả nhiên, Cung Xuân Hải quát lớn: "Nói không nên lời, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận gian lận." Trần Phong Đào vẻ mặt nghiêm khắc, một đạo uy áp tôn giả cảnh ẩn ẩn thi triển ra, khiến phạm vi 10 dặm rung động bất an. "Bản trưởng lão cho ngươi 3 hơi cuối cùng để thẳng thàn. Nếu không cứ dựa theo điều lệ chế độ của bản học phủ, trừng phạt nặng." Dịch Trần lặng im, trọn vẹn 3 hơi, cũng không mở miệng. "Tốt, ngươi triệt để thừa nhận gian lận." Trần Phong Đào sắc mặt tức giận: "Dựa theo quy củ của Thần Vũ Học Phủ, người gian lận, phạt trượng ít nhất 300, nể tình ngươi không có tu vi gì. Bản trưởng lão lấy mức thấp nhất trừng phạt ngươi. Ngươi tới, Bát, theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy binh sĩ thân hình cao lớn, khi thế uy mãnh đứng ở một bên lập tức tiến lên vây quanh Dịch Trần. Lúc này, ở phía xa trên đường lớn, Diêu Thiên Vinh dẫn theo Diêu Nhụy đồng thời ngước nhìn đài cao giữa sườn núi. Nhìn thấy Dịch Trần đã bị các binh sĩ vây quanh, Diêu Thiên Vinh sắc mặt vui mừng. Nhụy Nhi, cha không có nói sai. Dịch Trần chính là người không có tiền. Đôi, bây giờ hắn gian lận bị nhìn thấu, xúc phạm nghiêm trọng đến quy củ của Thần Vũ học phủ. Đời này hắn xem như xong. Diêu Nhụy trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Không thể nào, không thể nào, tận mắt thấy rõ. Tiểu tử này gian lận là chuyện ván đã đóng thuyền. Ngươi đẹp ý định đó đi. Diêu Thiên Vinh đau lòng bắt lấy tay Diêu Nhụy. Theo cha về nhà, từ đây đừng nhắc lại người này. Nói xong, hắn cưỡng chế kéo Diêu Nhụy quay người. Muốn cưỡi yêu thú trở lại Huyền Vân Tông. Bành, y, lúc này, không khí trên đỉnh đầu ầm lên. Khí thế liệt liệt. Diêu Thiên Vinh cảm thấy một cỗ kiếm khí bàng bạc từ đỉnh đầu lướt qua, cực kỳ rung động lòng người. Đây là, hắn vội vàng xoay người, thấy giữa sườn núi xa xa, Dịch Trần toàn thân hắc quang đại tác, ngưng tụ thành một thanh kinh thế ma kiếm. Sóng kiếm rung động, kiếm uy mênh mông, rất có phá vỡ thiên địa chỉ thế. Ma kiếm này thân khắc chín đạo lôi kiếp đường vân. Không phải là cửu kiếp ma kiếm trong truyền thuyết đó chứ? Kiếm khí này mạnh, sánh ngang đế cảnh, rất có thể là cửu kiếp ma kiếm. Bọn họ nghĩ không ra, ngay khi binh sĩ muốn động thủ bắt lấy Dịch Trần, lại kích phát một thanh kinh thế ma kiếm trong cơ thể hắn. Ma kiếm này, thân kiếm có chín đạo lôi kiếp đường vân. Rất có khả năng là bội kiếm của cửu kiếp ma quân trong truyền thuyết. Mà chỉ dựa vào kiếm khí của ma kiếm, ba người bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Cách chương